Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, ảnh hậu động tâm nhớ. 18, đúng vậy, này thái độ mới là người bình thường hẳn là đối nàng có thái độ đi. Dù sao nàng nhưng là này kịch tổ xem như có tiếng nữ diễn viên. Chẳng lẽ không hẳn là nâng nàng sao? Phó đạo diễn thái độ nhường ông băng băng thật vất vả tìm được một điểm tồn tại cảm. Ngẩng đầu ưỡn ngực cảm thấy bản thân nghiêu xoa hỏng rồi. Vì thế hừ lạnh một tiếng, quyết định trước đem nhân vật sao định xuống lại đi tưởng xử lý như thế nào cái kia Mộ Ngôn Ngôn. Đạo diễn ở nơi đó. Ta hỏi hắn kết quả cấp không cho ta đây cái nhân vật. Nếu không cho ta không phục, ta liền phải rời khỏi nơi này. Phó đạo diễn sắc mặt một chút liền trở nên có chút khó coi. Hai mặt khó xử bộ dáng, cứ như vậy cũng không có cách nào khác ứng thừa ông băng băng lời nói. Mà thật lâu không chiếm được đáp lại, có ngốc như ông băng băng cũng đã nhận ra không thích hợp địa phương a. Nàng hơi hất mày, lạnh lùng nhìn về phía phó đạo diễn. Thế nào, ngươi không tính toán làm chút gì đó sao? Không là hẳn là vọt vào đi báo cấp này bộ kịch đạo diễn nói sao? Đúng rồi này bộ kịch đạo diễn kết quả là ai tới? Cũng quá không có nhãn lực kính. Ông băng băng thái độ cao ngạo, cho rằng bản thân nghiêu bức hò hét, cũng không phương phó đạo diễn liền tính bị cuộc sống lõi đời dung hợp cần phải quỳ liếm nàng người. Như vậy, lại cũng không dám tự chủ trương. Rất nhiều việc, hắn đều không làm chủ được. Cho nên một mặt khó xử, băng băng tỷ, chúng ta này bộ kịch nữ chính, đã có nhân tuyển, cái gì? Quả nhiên, ông băng băng lập tức hét lên một tiếng, độ mạnh yếu phá biểu, sắc mặt cũng là khó coi được ngay, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Không thể tin, sẽ không chính là vừa rồi đi ra ngoài cái kia Mộ Ngôn Ngôn đi. Cái kia thế thân, phó đạo diễn do dự mà, cuối cùng rơi xuống đầu. Tỏ vẻ khẳng định, ông băng băng nhất thời liền tức giận đến không nhẹ. Thiên A, cư nhiên thật là nàng. Chính là một cái thế thân. Hiện tại nhiều đến vài cái. Đã có thể thay thế được của nàng vị trí sao? Mỗi người ở phạm sai lầm thời điểm đều sẽ không đầu tiên tìm bản thân sai lầm. Mà là từ trên người người khác tìm. Ông băng băng cũng như thế. Giờ phút này, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều khả năng. Mộ Ngôn Ngôn có bối cảnh cường hãn kim chủ. Mộ Ngôn Ngôn ngủ ăn xong đạo diễn hoặc là sản xuất nhân loại này có quyền quyết định nhân. Mộ Ngôn Ngôn kết quả làm cái gì? Tóm lại, không một cái là cùng Mộ Ngôn Ngôn bản thân thực lực có thể treo lên câu. Mà này đó sai lầm ý tưởng. Toàn bộ đều chỉ cần một cái tối thỏa đáng phương pháp đến giải quyết. Thì phải là, tìm bản thân kim chủ. Ông băng băng thần sắc cứng ngắc. Khó coi lại nghẹn khuất, đi giày cao gót oán hận rời đi, ở sau người phó đạo diễn sắc mặt trầm trọng lau một chút cũng không tồn tại mồ hôi. Cuối cùng là giải quyết này nan đề, chỉ hy vọng này ông băng băng không cần làm sự tình a. Giờ phút này, đã rời đi Mộ Ngôn Ngôn sớm đã đem có liên quan ông băng băng chuyện cấp quên đến sau đầu. Nàng có thể được đến. Đạo tạc, này kịch bản vai nữ chính quả thực chính là hôm nay ngoài ý muốn chi hỉ. Đủ để cho nhân cao hứng nhảy lên. Giống giống giống, cho nên còn quản khác cái gì phá chuyện này. Ông băng băng này hào nhân vật có năng lực được cho là cái gì? Mộ Ngôn Ngôn cơ hồ là sôi nổi ly khai. Sau đó ở kịch tổ nhân viên công tác liên hệ hạ. Ký hạ hợp đồng, tuyển trang phục. Cuối cùng ôm kịch bản bắt đầu nghiên cứu đứng lên, chuẩn bị tiến tổ, bởi vì nghiên cứu kịch bản cộng viết tiểu thuyết cộng điền tình nguyện này và sự kiện rối rắm ở cùng nhau. Mộ Ngôn Ngôn hiện tại là một chút rảnh rỗi thời gian đều không có. Nhật trình bị xếp tràn đầy, cái loại này nhồi vào bản thân không cần thiết lại lo lắng khác gì sự cảm giác. Thật sự không phải bình thường hảo a. Hết chương.